Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 835. Hồi phục cổ thánh, thấy Bạch Liệt bộ kia tiếu diện hổ bộ dáng, Hoa Vô Thường cùng khóe miệng của Âm Lão Cửu vừa kéo. Xem ra lúc này Bách Vương Lâu có thể là phải ra một lần huyết. Coi như Thục Sơn đại quản gia Triệu Sơn Hải đối với nói giá thương giá trị chuyện này vậy đơn giản là bắt vào tay. Thuần thục giống như là hô hấp. Hoa Vô Thường bọn họ bực này thân phận cổ thánh, lại nơi nào tiếp xúc qua cái này. Sau mấy hiệp liền bị Triệu Sơn Hải hù dọa là sửng sốt một chút. Không giải thích được đáp ứng Triệu Sơn Hải nói lên giá cả. Không biết nhị vị cần bao nhiêu ngày linh dịch đây? Nói tốt giá cả. Bạch Liệt hỏi nhỏ, các người có bao nhiêu thiên linh dịch? Chúng ta muốn hết, thiên linh dịch có thể rút ngắn nhân tộc cổ thánh ngủ say thời gian. Liền trước mắt mà nói bất kỳ bảo vật cũng không sánh nổi nhân tộc cổ thánh trước thời hạn tỉnh lại. Tới có giá trị, làm là nhân tộc xưa nhất thế lực. Bách Vương Lâu nội tình cũng là thập phần hùng hậu, cho nên Hoa Vô Thường vừa mở miệng tự muốn đem Bạch Liệt trong tay toàn bộ thiên linh dịch. Toàn bộ mua, xa hoa, Bạch Mỗ đáp ứng ngươi. Vẫy tay gọi ra 18 cái thượng hẹp hạ tròn ngăm đen thùng sắt. Những thứ này thùng sắt đều là Bạch Mi tự mình chế tạo. Có thể cất kín thiên linh dịch lực lượng sẽ không trôi qua huy phát. Từng cái trong thùng sắt cũng có thể chứa vào gần 1 vạn cân thiên linh dịch. Mở ra một quả thùng cái, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Thục Sơn thiên linh dịch số lượng dự trữ so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Hồi phục một tên nhân tộc cổ thánh yêu cầu 50.000 đến 10 vạn cân không đợi thiên linh dịch. Có này 18 vạn cân thiên linh dịch, bọn họ lý tưởng dưới tình huống ít nhất còn có thể hồi phục 3 gã nhân tộc cổ thánh. Như vậy thứ nhất nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh lực lượng không cân bằng. Một chút là có thể bị cân bằng tỷ số tới. Được, những ngày qua linh dịch chúng ta đều phải. Bất quá chúng ta trên người tạm thời không có nhiều như vậy tài vật. Chờ chúng ta trở lại Bách Vương Lâu nhất định sẽ cho các ngươi đưa tới. Nếu là ngươi môn không tin mà nói, ta có thể thiên linh dịch các ngươi lấy trước đi. Về phần thiếu đồ vật, chờ đến trận đại chiến này kết thúc, ta Thục Sơn nhất định sẽ một khoản cùng các ngươi tính toán rõ ràng sờ. Thiếu một vóc dáng cũng không được. Vẫy tay cắt đứt Hoa Vô Thường chuẩn bị thế chân một chút đồ vật ở tính toán này. Bạch Liệt nhẹ nhàng đẩy một cái, 18 mai thùng sắt liền rơi vào Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu bên người. Này, nghiêm túc nhìn Bạch Liệt mặt mũi, Hoa Vô Thường đột nhiên cười một tiếng, triển lộ ra vô hạn mị lực khí tức. Không nghĩ tới, bản thánh sống gần 10 vạn năm, nhưng này xem người công phu, hay lại là kém một chút. Hôm nay Thục Sơn tình, ta Bách Vương Lâu nhận lấy, trước không thích, chúng ta lúc đó xóa bỏ, ngày khác nếu có cơ hội. Mời chư vị di chuyển ta Bách Vương Lâu. Bản thánh đính hôn còn hôm nay tình. Được, kia quyết định như vậy. Đến thời điểm cổ thánh tiền bối cũng đừng ẩn núp không thấy chúng ta. Cười ha ha một tiếng, đảo qua trước kiếm bạt nỗ trương khẩn trương không khí, Bạch Liệt cùng Hoa Vô Thường cười lớn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Một bên Âm Lão Cửu cùng Khương Minh Triệu Sơn Hải cũng bởi vì lần này tình cảnh, nhẹ thở phào một cái, giải trừ với nhau giữa ngăn cách. Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu lại khách sáo mấy câu sau, liền dẫn thiên linh dịch vội vã rời đi địa ương giới. Trở lại Bách Vương Lâu, chuẩn bị đánh thức còn lại ngủ say nhân tộc cổ thánh. Bây giờ thế cục khẩn trương, từng giây từng phút đều có thể phát sinh tân biến hóa. Không khỏi đêm dài lắm mộng, sớm đánh thức những nhân tộc khác cổ thánh là ổn thỏa nhất biện pháp. Hai vị nhân tộc cổ thánh sau khi rời đi, Thục Sơn Tông Chủ trong đại điện. Khương Minh ngắm lên trước mắt Bạch Liệt sư thúc, hỏi nhỏ, sư thúc, ta xem ngươi rất là không thích vị kia hoa họ cổ thánh. Vì sao còn phải tặng hắn thiên linh dịch? Ta không phải là tặng hắn, là tặng cho cả người tộc. Bây giờ dị tộc tư thánh giáng thế, hoành ép vạn giới, nhân tộc phương diện nếu như không có xứng đôi chiến lược chống lại. Toàn bộ chiến tranh thiên bình rất nhanh cơ hội hoàn toàn bị nói năng tùy tiện. Canh có thể nhanh, người sư bây giờ tôn dạo chơi bên ngoài. Mấu chốt hắn còn mất hết tu vi. Chẳng biết lúc nào mới có thể trọng trưởng đỉnh phong. Ta đem thiên linh dịch cho này hai vị cổ thánh. Cũng là vì để cho Bách Vương lâu trước đỡ một chút dị tộc nhuệ khí. Cho ngươi sư tôn thời gian. Thì ra là như vậy. Sư tôn rời đi địa ương giới đã là hai mươi mấy năm. Vẫn luôn không có tin tức truyền về. Cũng không biết lão nhân gia ông ta khi nào mới có thể trở về. Bạch mi thần bí tại hắn thân. Trước mặt đồ cũng không có chút nào suy nhược. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết Bạch mi tâm lý đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Nhưng Bạch mi tồn tại nhưng lại giống như một cây chủ định như thế. Chỉ cần hắn ở, vô luận tại hắn nguy cơ và nguy hiểm, thuộc trên dưới núi cũng sẽ không cảm thấy run sợ cùng sợ hãi. Ai biết được, chắc hẳn chắc nhanh đi, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa. Thông qua cổ thụ pháp bảo, Bạch Liệt một mực hướng Bạch mi truyền lại vạn giới thế cục nguy cơ quẫn bách. Hy vọng Bạch mi có thể sớm trở lại Thục Sơn trấn giữ. Dù sao chiến tranh đến bây giờ phần đáy, giai đoạn trước đại quy mô chạm trán đã chuẩn bị kết thúc. Chân chính có thể phong tỏa nhất phương thắng cuộc nhân tố. Chính là ở chỗ hai phe cổ thánh. Chỉ cần có nhất phương cổ thánh hoàn toàn chiến bại, kia thắng lợi thiên bình tự nhiên sẽ phát sinh nghiêng về. Từ trong lịch sử đến xem, dị tộc cổ thánh số lượng là muốn dư thừa nhân tộc. Cho dù là bây giờ nhân tộc có long tộc tương trợ, kinh doanh vạn giới nhiều năm như vậy dị tộc, khó bảo toàn sẽ không có cái gì khác lá bài tẩy. Cho nên ở nơi này chàng vạn giới thiên bình thượng, Bạch mi tồn tại liền trở thành một quả vô cùng trọng yếu kiếp mã, coi như vạn cổ vô vừa đột phá thủy. Đạo cảnh tồn tại, Bạch mi có cái dạng gì lực lượng, ngay cả Bạch Liệt cũng không biết, nhưng là đã từng mượn quá Bạch mi lực lượng. Xem vạn giới đại đạo Khương Minh đã đoán, sư tôn Bạch mi lực lượng, rất có thể đã liên quan đến cực cấp độ sâu đại đạo cảnh giới. Chỉ bất quá loại cảnh giới này kết quả sẽ có như thế nào lực lượng biểu hiện. Khương Minh cũng giống vậy là đầu óc mơ hồ. Mang theo thiên linh dịch thẳng chạy về Bách Vương lâu sãi bước đi vào Bách Vương lâu thứ 80. 8 tầng, to lớn đại đạo đường vân đem một mảnh trăm ngàn dặm rộng rãi to lớn thổ địa bao trùm tràn đầy. Từ trời cao nhìn lên, khắp đại đạo đường vân hình dáng tựa như một tòa sừng sững hùng tráng tế đàn một dạng cực kỳ đồ sộ. Vẫy tay mở ra 5 miếng thùng sắt, đem bên trong suốt 50.000 cân thiên linh dịch lấy ra. Hoa vô thường 5 ngón tay mở ra, bị hội tụ thành một đại một dạng màu xanh lam quả cầu thiên linh dịch. Trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên thành một mảng lớn mây mưa. Đem thiên linh dịch chung mỗi một phần mỗi một tia lực lượng. Cũng quán chú đến mảnh này đại đạo trong tế đàn. Tỉnh lại, chân đạp đại địa, nghiêm ngặt quát một tiếng. Mảnh này mênh mông rộng lớn đại địa trên. Một đạo to lớn vết nứt theo hoa vô thường một cước. Ầm ầm nứt ra, ô tương đương du dương tiếng kèn lệnh chung. Trận trận kim qua thiết mã tiếng gầm gừ truyền tới. Cả vùng đất theo này âm thanh thiết huyết xuất hiện. Đều bắt đầu theo chấn động. Nghe được cái này âm thanh tiếng kèn lệnh, hoa vô thường cùng khóe miệng của âm lão cửu khẽ nhếch. Cổ thánh hồi phục triệu hoán nghi thức là ngẫu nhiên, bọn họ cũng không có thể khống chế kết quả có thể gọi tỉnh vị nào cổ thánh. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên là một ít giỏi đấu chiến cổ thánh trước một bước hồi phục. càng thêm thỏa đáng, mà giờ khắc này đang từ trong ngủ mê tỉnh lại vị này cổ thánh. Liền là một vị thiện ở đánh giết hào thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.